Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385. Phía sau núi hành, 4, màn đêm dưới, này phía sau núi đó là càng phát ra âm trầm. Vạn ma quật hương vị thật sự là hướng cái mũi. Tiểu Bạch vẻ mặt ghét bỏ. Vân Hoàng ca thấy thế, lập tức đó là nói. Chúng ta trước đi ra ngoài, ân. Cũng tốt, Chiến Vô Tà thuận miệng đáp lại nói. Hai người mang theo Tiểu Bạch ly khai vạn ma quật. Vân Hoàng ca trong lòng có một phần do dự. Nàng hận không thể hiện tại liền hủy diệt này vạn ma quật. Nhưng mà lý trí ngăn trở nàng làm như vậy. Mắt thấy báo thù chuyện tình sẽ bắt đầu. Vân Hoàng ca trong lòng cũng hiểu được. Nàng nếu là ở phía sau ẩn nhịn không được, thì phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ cục diện. Tứ thúc cừu muốn báo, Liễu Kháng Nhất này mặt người dạ thú tên cũng chạy không được. Tiểu bồ câu, mặt của ngươi sắc rất khó xem, có phải hay không không thoải mái? Chiến Vô Tà đánh giá Vân Hoàng ca, mở miệng hỏi nói, Vân Hoàng ca lắc lắc đầu, hai người vừa đi một bên quan sát đến chung quanh tình huống. May mà, này phía sau núi bình thường cũng không có gì nhân lại đây. Nàng nhưng thật ra hoàn toàn không lo lắng, nếu nơi này có một cái vạn ma quật, kia Liễu Kháng Nhất bình thường sẽ không sẽ làm các đệ tử đến phía sau núi đến loạn lắc lư. Hai người tìm một chỗ yên lặng chỗ, này mới dừng lại cước bộ, Vân Hoàng ca sắc mặt có chút tái nhợt, gần nhất là bị kia hương vị cấp ghê tởm, thứ hai cũng là bị vạn ma quật cấp khí, tiểu bồ câu. Người ta không sao, Chiến Vô Tà dừng ở Vân Hoàng ca. Thấy nàng sắc mặt thập phần khó coi, nghĩ lại nhất tưởng này mới hiểu được, nàng đến tột cùng là vì cái gì mới có thể như vậy bộ dáng. Vân Hoàng ca cắn môi, vẻ mặt giận dữ sắc, trên thực tế, phía sau Vân Hoàng ca đối với Ninh Tâm Nguyệt sở tác sở vi, kia vẫn là nổi lên một ít bài xích, nàng tuy rằng không ngại Ninh Tâm Nguyệt loại này thực hiện. Khả nàng cũng cự tuyệt làm bất luận kẻ nào đao, mượn đao giết người loại chuyện này kia chỉ có ngốc tử mới có thể đi làm mà ni Ninh Tâm Nguyệt lúc. Này đây hoàn toàn chính là đem nàng trở thành ngốc tử. Loại cảm giác này làm Vân Hoàng ca trong lòng có vài phần không thoải mái. Vì tứ thúc, này vãng sinh cốc nàng cũng là muốn bị giết, đồng thời cũng là vì chết ở vạn ma quật nhân, thậm chí còn có này hiện tại bị Liễu Kháng Nhất trành thượng. Lại còn không có đánh mất tánh mạng nhân, dựa theo Vân gia lão tổ cách nói, này vạn ma quật nhiều một đoạn thời gian muốn bổ sung nhân vào. Có thể nghĩ mấy năm nay xuống dưới, Liễu Kháng Nhất hại bao nhiêu điều mạng người, dựa vào, nàng tuy rằng không là cái gì thánh mẫu Bạch Liên Hoa. Nhưng vãng sinh cốc như vậy tàn nhẫn phương pháp tu luyện mỗi người mà chu chi được chứ. Vân Hoàng ca trong lòng trung căm giận nói, này phía sau núi, ngươi không nên đến, Chiến Vô Tà không khỏi cảm thán nói. Vân Hoàng ca được nghe lời ấy cũng là cười khổ nói. Này có cái gì, ta đúng là vẫn còn đến đây, may mắn ta là đến đây nơi này kiến thức đến vạn ma quật. Coi như là kiên định ta bị giết vãng sinh cốc quyết tâm. Nàng nguyên bản liền đối vãng sinh cốc căm thù đến tận xương tủy. Đã biết chuyện này về sau, nhiều nhất chính là kiên định của nàng quyết tâm thôi, chưa từng sinh ra cái gì giữ ảnh hưởng. Hai người nói tới đây, Vân Hoàng ca ngây ra một lúc, thế này mới nhớ tới đến vội vàng mở miệng hỏi nói. Lại nói tiếp, Ninh Tâm Nguyệt rốt cuộc là cái gì lai lịch, nàng cùng nàng sư phụ Ninh Quý rốt cuộc là ai nhân. Vân Hoàng ca khi nói chuyện, cố ý nhìn Chiến Vô Tà ánh mắt. Hắn cặp kia tối đen sắc đôi mắt bên trong xẹt qua một chút sáng bóng. Giây lát gian cũng là quy về bình tĩnh. Chiến Vô Tà mở miệng giải thích nói. Ta thừa nhận, này hai người là ta xếp vào ở vãng sinh cốc. Xem như ta đã sớm mai phục ám cọc. Vân Hoàng ca vừa nghe. Trong lòng hoàn toàn hiểu được. Này Ninh Tâm Nguyệt sở dĩ hội trở thành Chiến Vô Tà thủ hạ. Tám phần là cùng một nhà thất khẩu bị vãng sinh cốc hại chết chuyện tình có liên quan. Có thể nghĩ, Ninh Tâm Nguyệt là muốn mượn bọn họ thù, vì người trong nhà báo thù, Ninh Tâm Nguyệt loại này ý tưởng đó là không gì đáng trách. Vân Hoàng ca khẽ thở dài, thật muốn là so đo đứng lên. Ninh Tâm Nguyệt coi như là một cái đáng thương người. Một nhà thất khẩu, này ngập trời cừu hận loại nào dày vò, Chiến Vô Tà hơi hơi nhíu mi. Hỏi ngược lại, Hoàng ca, ngươi không trách nàng muốn lợi dụng ngươi. Quái, đương nhiên quái, bất quá ta sẽ không cùng nàng so đo chuyện này, Vân Hoàng ca không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp hồi đáp, Ninh Tâm Nguyệt nhất định là hận cực vãng sinh cốc. Người như vậy, không cha không mẹ, chỉ có nhất khang cừu hận, hoàn toàn chính là dựa vào báo thù tín niệm tồn sống sót. Ở mặt ngoài bình thường lại ngụy trang vân đạm phong khinh. Trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo, nhưng thật ra thực thích hợp làm bọn họ cấp dưới. Sắc trời không còn sớm, hai người cũng không có phương tiện ở phía sau sơn dừng lại lâu lắm. Để tránh Liễu Kháng máy động nhiên lại đây phát hiện bọn họ tung tích. Hai người đó là hướng trốn đi, vừa đi một bên thương lượng bị giết vãng sinh cốc chuyện tình. Lúc này đây Chiến Vô Tà cùng Vân Hoàng ca hai người đều là một cái thái độ. Vãng sinh cốc này khỏa u ác tính, là vạn vạn không thể tiếp tục lưu lại, vì tứ thúc cừu hận cũng tốt, vì vãng sinh cốc vạn ma quật này oan hồn cũng thế. Lật úp vãng sinh cốc một chuyện, đó là thế ở phải là money tốt lắm, liền đến nơi đây đi, ta đi trước, chính ngươi cẩn thận chút. Hai người đi đến phân nhánh địa phương. Vân Hoàng ca dặn dò một câu, đó là trực tiếp ly khai. Chiến Vô Tà đứng ở tại chỗ nhìn Vân Hoàng ca càng lúc càng xa bóng dáng. Không khỏi gợi lên khóe miệng khẽ cười nói, nếu là quan tâm ta, như thế nào là một bộ bỏ trốn mất dạng bộ dáng. Mặt đỏ thành bộ dáng gì nữa, Chiến Vô Tà đợi cho Vân Hoàng ca ly khai phía sau núi. Thế này mới nhích người trở lại nội viện nghỉ ngơi. Vân Hoàng ca cũng là về tới Hồng Phong, dựa theo hai người ước định. Ngày mai sáng sớm xuống núi, đi gặp Lâm Phong xác định động thủ ngày. Vân Hoàng ca nhân tuy rằng đã muốn về tới Hồng Phong, này dọc theo đường đi cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cũng không miễn tâm thần không yên, nhất nhắm mắt lại đó là nghĩ đến vạn ma quật thảm trạng. Này một đêm, nàng thật sự là ngủ không được. Vân Hoàng ca rõ ràng đứng dậy, bắt đầu điều tức tu luyện. Chiến Vô Tà trở lại nội viện sau, liền làm cho ám vệ uẩn mũi nhọn đi tìm Ninh Quý. Vân Hoàng ca bất kể góc chuyện này, không có nghĩa là hắn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu không phải hắn vừa mới đi theo đi qua, kia còn không biết sẽ phát sinh cái dạng gì chuyện tình. Vãng sinh cốc phải diệt, nhưng Chiến Vô Tà cũng không tiếc đối với làm những người khác giao thớt. Càng thêm không cho phép Vân Hoàng ca bị nhân mượn đao giết người. Quẩn mũi nhọn rất nhanh liền đem tin tức này tặng đi qua. Ninh Quý Phương mới biết được Ninh Tâm Nguyệt làm ra chuyện như vậy. Đó là gọi tới Ninh Tâm Nguyệt. Ninh Quý nhìn Ninh Tâm Nguyệt, này trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Dù sao Ninh Tâm Nguyệt là chính mình nuôi lớn đứa nhỏ. Ninh Quý cũng luyến tiếc răn dạy. Ngươi a, muốn thả giải sầu mới được, nhớ kỹ về sau đừng nữa đi tìm chủ mẫu. Sự tình hôm nay chủ nhân đã muốn động giận, nói vậy càng thêm không chỉ nói, Ninh Quý tận tình khuyên bảo mở miệng nói. Ninh Tâm Nguyệt sửng sốt, trong mắt xẹt qua một chút hàn mũi nhọn, cũng là không có hé răng. Ninh Quý thấy thế tiếp tục nói, vãng sinh cốc bị giết đó là chuyện sớm hay muộn tình. Ngươi thêm không thêm cái chuôi này hỏa đều là đã muốn kết cục đã định. Sau này như vậy đi quá giới hạn nhưng đừng tái là money nếu chúng ta là Chiến Vô Tà thủ hạ. Kia cũng phải hiểu được một ít đúng mực mới được. Ninh Tâm Nguyệt gật gật đầu. Chính là có lệ đi qua. Hết chương.